Hạ Vũ Thiên bỏ lại vẻ mặt si mê của Tần tiểu thư phía sau, đẩy Lâm Viễn vào. Cô ta là ai? Lâm Viễn thấy đằng sau cô Tần tiểu thư vẫn còn đang dõi theo bóng dáng bọn họ. Thân nhân của người đã mất, Hạ Vũ Thiên thuận miệng trả lời. Oa, là con ruột, Lâm Viễn giật mình, đâu giống người có cha vừa qua đời ha. Hạ Vũ Thiên lạnh lùng cười. Thế đã là gì, ông ấy chết là do cô ấy hại đó. Rốt cuộc cô ta là ai? Lâm Viễn kinh ngạc, Tần Dụ, hôn thê trên danh nghĩa của tôi. Hạ Vũ Thiên điềm nhiên đáp, Lâm Viễn tròn mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. Thế nào, Hạ Vũ Thiên nhìn lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi từng này tuổi có hôn thê cũng có gì đáng ngạc nhiên, huống chi gia đình của cô ấy là bạn làm ăn của Hạ gia. Lâm Viễn nghĩ bụng thấy chất quất như thế còn tưởng chưa có bạn gái ai dè còn có hẳn hôn thê. À, Hạ Vũ Thiên cơ hồ nhìn ra tâm sự của Lâm Viễn, lắc đầu. Cậu tưởng đây là phim tình cảm rẻ tiền sao? Hả, Lâm Viễn vẫn thấy mù mờ. Phụ nữ trong giới không ghen với đàn ông đâu. Hạ Vũ Thiên giảng giải, mà còn ưa thích những người đàn ông biết tìm đồng tính mua vui. Vì sao, Lâm Viễn không hiểu, nữ giới bình thường nếu biết người mình thích đồng tính. Không phải sẽ bị tổn thương ư, những người phụ nữ đó đều được bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, đủ tư cách đường đường chính chính làm vợ người ta. Hạ Vũ Thiên tỉnh bơ, đối với bọn họ, người tình là nam giới so với nữ giới dễ đối phó hơn nhiều, vì đàn ông vĩnh viễn không thể tranh cướp vị trí làm vợ hợp pháp của họ. Lâm Viễn thoáng chau mày, cuộc sống của anh quả là muôn màu muôn vẻ ha, có ý gì đó, chẳng lẽ không đúng, Lâm Viễn cười gượng, con nam con nữ trái ấm phải ôm, khỏi cần thật lòng cũng sống như vợ chồng được quả thực đến heo giống còn chưa dư giả như thế. Mí mắt Hạ Vũ Thiên nheo lại, Lâm Viễn, cậu càng ngày càng càn rỡ. Lâm Viễn nhướng mày, một người cả đời cũng chưa từng có ai càn rỡ với anh ta mới gọi là đáng thương. Vì sao, Hạ Vũ Thiên thấy hứng thú liền hỏi. Vì cả đời anh ta đều chỉ nghe được những lời dối trá. Lâm Viễn chống tay lên thanh vịn của xe lăn, một tay chống cằm thản nhiên nói. Cả đời không bạn bè, không người yêu, chỉ toàn tiền, quyền, tình dục. Những thứ người ta đeo đuổi không phải là thứ này sao? Hạ Vũ Thiên lạnh giọng, nên mới nói, Lâm Viễn bĩu môi, tôi với anh không chung một loài, anh là cái loại xuyên không, hoặc giả bò sát chuyển thế đầu thai. Cách chương.